Bất công, chương 3, thiếu nữ dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Cố Quỳnh tiến vào phòng học, Trần Khiết Nhiên vẫn gục mặt trên bàn vai run run phát hiện có người đến gần. Trần Khiết Nhiên ngồi thẳng lên, nhanh chóng lau sạch nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng như hai quả óc chó, vốn dĩ mắt của nàng đã không lớn, bây giờ ngay cả con ngươi cũng sắp không thấy, chỉ có thể nhìn được hai mí mắt. Nữ hài tử có xương quai hàm tinh tế, còn mang theo nước mắt bên má, khiến người nhìn yêu thương, nhưng dáng vẻ Trần Khiết Nhiên lúc rơi lệ không xinh đẹp như trong tưởng tượng, sau khi khóc hai mắt nàng sưng lên chỉ làm người khác không nhịn được phì cười. Cố Quỳnh thấy vậy, lên tiếng chào phúng. Trần Khiết Nhiên làm như không nghe thấy, tiếp tục lật sách, tập trung tinh thần, nhớ lại lời lão sư giảng dạy mà làm bài, lúc này nàng ưỡn lưng thẳng ngực không muốn bị người khác khi dễ. Nhìn bề ngoài nàng có vẻ mềm yếu dễ ức hiếp, thật ra nàng là người kiên cường, bất luận thời điểm nào, nàng cũng không chịu thua trước số phận, đặc biệt là trước mặt những người khinh thường mình, nàng càng phải ngẩng cao đầu, thẳng lưng, nàng chưa từng làm việc trái với lương tâm, dựa vào cái gì mà phải hổ thẹn. Nếu Cố Quỳnh khăng khăng nàng là kẻ trộm, tiếp tục giải thích cũng vô dụng. Trần Khiết Nhiên bị đổ oan, trong lòng oán hận Cố Quỳnh, không muốn nói chuyện với cô. Thứ bảy sẽ được về sớm, tiết cuối cùng là tiết tự học, vốn dĩ 5:20 kết thúc, nhưng hiện tại chỉ mới 5 giờ, trong lớp đã bắt đầu rối loạn, các đồng học tụm 5 tụm 7 ghé tai xì xào bàn tán. Cố Quỳnh bị mất điện thoại, buồn chán lôi ra một quyển tài liệu, xem được hơn một nửa, cảm giác có chút mỏi cổ, cô thả sách xuống. Chậm rãi xoay người, nhìn Trần Khiết Nhiên yên lặng suốt buổi chiều. Gần tan học, tất cả bắt đầu nháo nhào di chuyển, chỉ có Trần Khiết Nhiên vẫn tập trung làm bài, bàn tay hì hoáy viết tính toán. Nàng mới 17 tuổi, nhưng ngồi khom lưng cứ như bà cụ non, Cố Quỳnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lại là toán học. Các nàng học ban xã hội, những môn toán lý hóa không cần quá xem trọng, hơn nữa Cố Quỳnh cảm thấy môn toán không có gì quá phức tạp. Không biết những cái để đó có gì khó mà Trần Khiết Nhiên mất nhiều thời gian và tinh lực nghiên cứu như vậy. Này, Cố Quỳnh, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa. Trần Khiết Nhiên ngồi sát tường khoảng cách tới cửa sổ gần hơn Cố Quỳnh, thùng thùng mấy tiếng, dọa trái tim nàng nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn, trước mắt là nữ sinh đẹp đẽ, đang vẫy tay với Cố Quỳnh, nàng nghĩ hai người là bạn. Cố Quỳnh nhìn thấy người đứng ngoài song cửa, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, tươi cười chào đón. A Giao, có gì vui không? Nữ sinh tên là Diêu Giao, là bạn nối khố của Cố Quỳnh, mãi đến tận cao trung hai người mới tách ra, nếu không phải Diêu Giao ở đây, có đánh chết Cố Quỳnh cũng không tới chỗ thâm sơn cùng cốc này, cần gì cũng không có, cô đến đây chưa đầy một tháng, đã cảm thấy tẻ nhạt đến ngứa ngáy xương cốt. Lớp 12 rồi mà cả ngày chỉ biết chơi. Diêu Giao cười cười chế nhạo, gia đình Cố Quỳnh đã chuẩn bị cho cô từ trước, sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học. Ngay cả trường học cũng đã sắp xếp thỏa đáng, nên hiện giờ nàng vừa học vừa chơi là điều dễ hiểu. Cố Quỳnh đá Diêu Giao một cước, cười mắng. Cậu đến đây vì muốn giáo huấn mình sao? Có việc gì nói mau, mình đang khó chịu đây. Diêu Giao chế nhạo, là ai có mắt không tròng, ngày đầu tiên đã chọc tới Cố đại tiểu thư của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quỳnh đưa ánh nhìn khinh miệt xuyên qua cửa sổ, liếc mắt về phía thiếu nữ ngồi thẳng tắp. Lại nhìn thấy đuôi tóc che khuất cần cổ trắng như tuyết. Dáng người Trần Khiết Nhiên cao ráo, nên cần cổ cũng thon dài hơn người bình thường, không những trắng còn rất tinh tế xinh đẹp. Hiện tại nàng ngồi nghiêng một bên, đuôi tóc hất về một phía, mọi thứ phơi bày rõ ràng, tạo nên khung cảnh đoan chính đẹp mắt. Diêu Giao chưa kịp hỏi ngọn nguồn, Cố Quỳnh đã buồn bực lắc đầu. Tìm mình có chuyện gì? Đừng nói nhảm, Diêu Giao biết Cố Quỳnh thật sự khó chịu, không dám trêu ghẹo, bèn chỉnh đốn vẻ mặt. Ngữ điệu lấy lòng, nói. Tìm cậu đương nhiên có việc. Việc gì, tuần sau trường tổ chức hội diễn, còn thiếu một bức hoành phi, muốn mời Cố đại tiểu thư xuống núi tham gia, thế nào? Phiền phức như thế làm cái gì, tìm đại một người không được sao? Mọi năm đều thuê người bên ngoài, quá tục, năm nay mình đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh, đương nhiên phải đổi mới. Diêu Giao cầu khẩn, A Quỳnh, giúp mình lần này thôi. Có ai không biết cậu theo lão sư luyện chữ từ nhỏ? Nếu cậu đồng ý ra tay, hoạt động năm nay nhất định thành công vang dội. Được rồi, Cố Quỳnh được tâng bốc cảm thấy không tệ, cười cười gật đầu đáp ứng, sau khi tan học, cô sẽ cùng Diêu Giao đi đến hội trường viết hoành phi. Trần Khiết Nhiên ngồi trong lớp, đưa tay xoa bóp cần cổ đau nhức, vô tình liếc mắt nhìn ra, thấy Cố Quỳnh và Diêu Giao cười nói vui vẻ, âm thanh hai người nói chuyện không lớn, nên không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì. Lớp thủy tinh mỏng ngăn cách, Trần Kiết Nhiên thấy rõ hai người ngoài kia là cùng một thế giới. Lúc nói chuyện, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân tự tin phóng khoáng, Trần Kiết Nhiên phát sinh một cảm giác mơ hồ, có thể nhận ra khí chất của hai người khác xa đại đa số các đồng học trong trường. Trần Kiết Nhiên cảm thấy hâm mộ các nàng phát ra hào quang như ánh mặt trời. 5:20, chuông báo tan học vang lên đúng giờ, phòng học lập tức sôi trào, mọi người hô hoán thu thập cặp sách, như chim vỡ tổ, không thể chờ đợi, vội vã phóng ra ngoài. Cố Quỳnh và Diêu Dao tán dóc đôi câu, nghe thấy chuông báo thì bước vào lớp, Cố Quỳnh vung cặp lên vai, xoay người rời đi không thèm nhìn Trần Kiết Nhiên nửa cái. Trần Kiết Nhiên thong thả thu dọn sách vở, cho tới khi cầm hộp inox trong tay, mới nhớ ra vẫn còn đang ăn dở. Nàng suy nghĩ một chút rồi mở ra, nhanh chóng vét sạch cơm thừa lạnh lẽo, sau đó một lần nữa nhét hộp cơm vào cặp. Cơm nguội ăn không còn ngon, tốc độ nuốt xuống yết hầu quá nhanh khiến cổ họng mắc nghẹn. Trần Kiết Nhiên dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, lại uống một ngụm nước lớn, cuối cùng thành công nhuận khí, trong miệng vẫn còn nhai nhai, đưa tay nắm lấy cặp sách rời khỏi phòng học. Cố Quỳnh bị Diêu Dao kéo đến hội trường. Viết xong hoành phi, Cố Quỳnh đặt bút lên bàn liền muốn đi, Diêu Dao không đồng ý, lên tiếng khuyên ngăn đủ đường. Ba mẹ cậu đều không ở Tây Triều, sống một mình, về sớm như vậy làm gì? Nằm nhìn trần nhà sao? Không bằng ở lại đây cùng mình xem diễn tập. Cố Quỳnh không thèm nhấc mí mắt, nhẹ giễu cợt. Không có hứng thú, một đám học sinh có gì đáng xem? Chẳng lẽ có tiết mục nhảy thoát y sao? Dù vậy cô vẫn bị Diêu Dao kéo đi. Diêu Dao là chủ tịch hội học sinh, buổi diễn tập cuối cùng phải hết sức kỹ lưỡng, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Mặc dù sẽ có người thay nàng chỉnh sửa động tác nhưng nàng không thể vắng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Dao và Cố Quỳnh ngồi tự cột tán gẫu. Hiện giờ mẹ cậu đang ở Anh chăm sóc ba cậu sao? Diêu Dao đặt câu hỏi. Cố Quỳnh dựa vào tường, nhìn đám học sinh diễn tiểu phẩm trên sân khấu, lười biếng trả lời. Tâm tình hôm nay không tốt, làm sao? Nữ sinh ngồi cùng bàn chọc tới cậu. Diêu Dao thấy cô lười nói chuyện, ngưng miệng. Nối tiếp tiểu phẩm là tiết mục múa đơn, màn che sân khấu hạ xuống, nháy mắt hội trường chỉ còn lại một mảng đen kịt, đột ngột một ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu. Thiếu nữ dáng người thướt tha, lông mày Cố Quỳnh nhíu lại, hứng thú. Cô gái trên sân khấu, dáng dấp non nớt, 16-17 tuổi, dù chỉ là diễn tập cũng trang điểm rất kỹ, ý cười đơn thuần ngây thơ, giống như hoa mùa xuân, xấu hổ e ấp từ từ nở rộ, thật trêu người. Âm nhạc vang lên. Nữ sinh bước chân theo giai điệu, múa đương đại. Trên người nàng mặc một bộ trang phục cổ đại màu lam nhạt, tay áo xõa dài, eo thon nhỏ nhắn vui vẻ tùy ý vặn vẹo, thân thể linh hoạt mềm mại, dưới ánh đèn, nàng quay lưng về phía khán giả, sau đó ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt chuyển động theo điệu múa, một cái nhíu mày một nụ cười đều lan tỏa sức mê hoặc chết người. Hoa sen mới nở, Cố Quỳnh dựa vào cây cột bên cạnh sân khấu chăm chú xem tiết mục, sóng mắt không hề động đậy, khóa chặt trên người cô gái. Dường như nơi sâu xa trong con ngươi đen kịt đang muốn bắt trọn con mồi. Cố Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt, Diêu Dao hướng mắt thoáng nhìn cô, quay mặt cười trộm. Vũ khúc kết thúc, tiếng nhạc ngừng lại, nữ sinh đứng đó, lồng ngực chập trùng, hai má hồng hào, nhấc làn váy đi về phía sau cánh gà, ánh mắt Cố Quỳnh luôn đi theo, mãi đến khi nàng biến mất. Ha ha ha, kiềm chế một chút đi, con ngươi muốn rơi ra ngoài rồi. Diêu Dao duỗi năm ngón tay quơ quơ trước mặt Cố Quỳnh trêu chọc. Thế nào, để ý hoa khôi khối 12 rồi sao? Nàng cũng là nữ sinh lớp 12. Khóe môi Cố Quỳnh nở nụ cười hờ hững, tùy tiện hỏi một câu. Sao chưa từng nghe cậu nói? Cậu cũng chưa từng hỏi mình à? Diêu Dao nói chuyện đương nhiên. Cậu mới đến đây ngày đầu tiên, không biết nàng cũng là chuyện bình thường. Nàng tên Trần Tử Hoánh, từ năm lớp 10 đã là nhân vật nổi tiếng, bề ngoài xinh đẹp, thành tích ưu tú, còn biết múa, nhìn vòng eo vừa nãy đi, chật chật. Người muốn theo đuổi nàng, phòng trừng xếp hàng dài từ đây tới cổng trường, chưa kể những kẻ có tà tâm nhưng không có can đảm. Thì ra nàng tên Trần Tử Hoánh, Cố Quỳnh không quan tâm những lời luyên thuyên tiếp theo của bạn tốt, chỉ lặp lại tên cô gái một lần nữa, cô đứng lên tắc lưỡi cười cười, vuốt phẳng đồng phục trên người, nhấc chân. Đi, Diêu Dao nối gót theo sau, hỏi, đi đâu, hậu trường, tác giả có lời muốn nói. Nói một chút thời gian đổi mới, tận lực bảo đảm nhật càng. Không có tồn cảo, hiện mã hiện phát, thời gian đổi mới ở buổi tối 9:00-11:00 trong lúc đó, nếu như có chuyện sẽ xin nghỉ. Cảm tạ tại 2020-07-07-20h28.04, 2020-07-08-20h32.41 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc cưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bách hợp cha công giới đỉnh lưu du khinh hàn, SCIFFO một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, diệp tu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, xuyên quần lót đại thúc, hãm sâu 75, hoa nở phú quý, tươi thắm vực green một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quất quất tiểu cơ tử 33 bình. 96 mèo trước tiên sâm 10 bình, nam rượu nam 8 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãm sâu 75, triệu Việt nàng lão bà 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.